Chương 1040, trong lòng đất căn nguyên. Cầu vượt. Chương 1040, trong lòng đất căn nguyên cầu vượt tốt chỉ bất quá, làm sắc mặt thông hồng hì nạ tạ, hoảng hoảng trương trương muốn đi trở về thời điểm. Trương Tưởng cũng là đưa ra tay trái đi, bắt lại của nàng tay trái. Đừng hoảng hốt, ta cũng không phải đại sa ngư cái gì kia mà hơn nữa, cũng đã là ở lâu như vậy rồi, còn như vậy không phải thói quen sao? Trương Tưởng có chút trêu đùa mà nói một tiếng, đem hì nạ tạ thân thể kéo tới, ủng ôm ở trong lòng. Không có, cái kia không phải. Ở Trương Tưởng trong lòng, hì nạ tạ đỏ mặt nói. Chỉ bất quá, nàng cũng là không dám đại lực dãy rủa. Bởi vì, lần trước nàng đại lực từ chối sau đó, nhưng là bị Trương Tưởng ôm vào trong ngực hung hăng nhào nặn vặn một cái hạ đâu nghĩ đến đây một ít, hì nạ tạ sắc mặt liền không khỏi đúng đỏ hơn. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không có tiến thêm một bước động tác. Dù sao, hiện tại nhưng là lớn tới ban ngày lấy. Mà sau đó, Trương Tường liền ôm hai nàng, hướng về dưới lầu đi, hưởng thụ bắt đầu một trận hì nạ tạ chuyên môn vì hắn chế luyện bữa tiệc lớn. Buổi tối, lặng lẽ lại tới. Ở hạ củ các nàng tiến nhập giấc ngủ sau đó, Trương Tường liền ở chúng nữ không có phát giác dưới tình huống, đi tới căn bộ phần gốc trụ sở bí mật nhất nhất cái kia khổng lồ trong lòng đất đường ống căn cứ ở giữa. Đó là một gian vô cùng u ám mật thất. Bởi vì thân ở sâu trong lòng đất nguyên nhân, còn có vẻ vô cùng ướt át. Nếu như là người thường thời gian dài lưu ở cái này bên trong nói, sợ rằng không lâu sau sẽ bị trên một thân bệnh. Bởi vì này một cái, trước đây Trương Tường đang bị đàn rồ mạnh mẽ cắt cử nhiệm vụ thời điểm, còn đã từng trong bóng tối chớ chú quá đàn rồ. Chớ chú hắn sớm một chút được các đốt ngón tay bệnh phong thấp, để hắn ở nơi này một loại trong hoàn cảnh đau đớn đến chết đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Trên thực tế, niên kỷ đã là có hơn 70 tuổi đàn rồ, tuy là thân thể là di thực rất nhiều đầu ngổn ngang. Thế nhưng, thân thể hắn vẫn là rất đồng. Đương nhiên, trừ hắn ra kia rõ ràng đã là giảm xuống không ít thực lực. Phải biết rằng, đàn rồ thực lực, đã từng là có thể cùng đệ tam hổ cả ở một chủng trình độ trên chống lại. Mà đệ tam hổ cả, lại là bị gọi là mạnh nhất trong lịch sử hổ cả. Mặc dù sau đó tới cho thấy, sống lại đệ nhất sở hữu mình ý thức cùng lợi dụng hắn tế bào chế ra bạch dẹt thi thể sống lại đệ nhất lực lượng là bá chủ cấp bậc, đệ tam vô luận coi như là tuổi trẻ cũng là so ra kém. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đã từng đạn rổ cường đại rồi, ít nhất là ảnh cấp tồn tại. Nếu không phải là hắn thực lực giảm xuống nhiều như vậy, Trương Tưởng cũng là không có khả năng có ở đây không làm ra như vậy động tĩnh lớn dưới tình huống, đem đối phương cho khống chế ở trong tay. Đương nhiên, nếu như là Trương Tường bằng lòng xuất ra toàn bộ thực lực, chính là mặt khác nói một chút. Thế nhưng, đàn rồ thực lực giảm xuống, trừ hắn ra bản thân lớn tuổi ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là không có thời gian. Thử nghĩ một hồi, một cái lớn như vậy căn bộ phần gốc, trong một ngày rốt cuộc có bao nhiêu sự tình cần xử lý. Bởi vì căn bộ phần gốc thành viên trung tâm, tuy là chỉ có hơn 100 cái mà thôi. Nhưng là từ cái này hơn 100 cái hạch tâm dọc theo đi, lan đến toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ phương phương đi hệ nở mặt, mỗi bên cái người của gia tộc viên, còn có tổ ngộ mũ dạ gián điệp gì gì đó thành viên vòng ngoài, cộng lại cũng là thành viên trung tâm không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, trong này gián điệp, còn có vòng ngoài căn bộ phần gốc thành viên gì gì đó, rất nhiều đều là một ít song diện, thậm chí nhiều mặt gián điệp là được rồi. Thế nhưng, bọn họ đang lợi dụng lấy căn bộ phần gốc đồng thời, căn bộ phần gốc lúc đó chẳng phải ở đồng thời lợi dụng lấy chúng nó sao? Đây cũng là cây, chôn sâu ở cổ nổ hạ dưới đáy cây. Mặc dù Trương Tường không chỉ là trước đây, ngay cả hiện tại cũng đối với đạn rổ không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là căm hận. Có một đoạn thời gian, hắn ở đi qua đạn rổ gián tiếp nắm trong tay căn bộ phần gốc sau đó, còn ảo tưởng cải biến một cái căn bộ phần gốc, để cho không phải như thế nào đi nữa hắc ám, chí ít không nên thương tổn đều tốt hơn người. Thế nhưng, trên thực tế phát sinh sự tình, cũng là hung hăng vô Trương Tường một trường. Không phải ngươi nghĩ không đi tổn thương người khác liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Cũng không phải ngươi thả qua nhân ra thì sẽ bỏ qua ngươi. Nhẫn thôn trong lúc đó, bất đồng thế lực giữa tránh thoát, duy nhất chuẩn tắc cũng chỉ có quyền lợi mà thôi. Đoạn thời gian đó, bởi vì Trương Tường tự ý nhúng tay, thậm chí xuất hiện qua một hồi tiểu hỗn loạn. Thẳng đến Trương Tường khôi phục đạn rổ tay pháp sau đó, mới xem như đem một trận này tiểu hỗn loạn chấn đè ép xuống. Từ khi đó bắt đầu, Trương Tường mới xem như minh bạch Đản Dỗ đã từng đối với đệ tam hổ cả nói thoại ngữ: ngươi là tắm rửa dưới ánh mặt trời Cổ Nổ Hạ, ta là chôn giấu thật sâu trong bóng tối cây, cùng với thân là rụt thủ lĩnh, cần phải cân nhắc sự tình rốt cuộc có bao nhiêu. Nguyên bản nhân vì Trương Tường đúng ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, hắn còn có thể gián tiếp khống chế được Đản Dỗ, đi tiến hành cái này một chút sự tình. Nơi đây giải thích một chút, Đản Dỗ cũng không phải là bị triệt để đã khống chế, mà là tư tưởng bị cải tạo, trở nên triệt để chung với Trương Tường, nhưng ở Trương Tường không có làm càng thời điểm, hắn vẫn như cũ kia một cái Đản Dỗ. Thế nhưng, hiện tại đã là từng bước địa tẩu về phía trước đài Trương Tường, cũng là được bắt đầu từ từ tiếp nhận bắt đầu một ít gì đó. Mà một ít gì đó, không thể nghi ngờ là chiếm dụng Trương Tường không ít thời gian. Có thời điểm, hơn nữa bản thân mình nhiệm vụ sau đó, liền càng lộ ra phồn mang, thậm chí còn thời gian tu luyện cũng không có. Bất quá, Trương Tường vào lúc này, cũng là nghĩ tới một cái tăng cường biện pháp của mình. Không phải, không nên nói đúng tăng cường thực lực của chính mình, mà là để mình có thể buộc phát ra tối cường sức chiến đấu thời gian kéo dài đích phương pháp xử lý mà thôi. Vậy, chính là phong ấn vào một đầu tương tự với đúng vĩ thú, có thể liên tục không ngừng cung cấp cho hắn lực lượng vĩ thú vào trong cơ thể của hắn. Cái này, chính là hắn dự định từ sườn trên mặt tăng cường thực lực mình biện pháp. Tuy là, nhẫn giới trong vĩ thú, hầu như tất cả đều là danh hoa có chủ. Đồng thời, ở Trương Tường trong kế hoạch, hắn là dự định để thập vĩ sống lại. Tự nhiên, hắn tiểu không khả năng đi chóc nã này cựu đầu vĩ thú trong bất luận cái gì một đầu. Thế nhưng, đừng quên, ở hồ cả trong thế giới, còn lại sở hữu tương tự với vĩ thú lực lượng tồn tại. Trong đó bị Trương Tường nhắm vào mục tiêu, chính là bị phong ấn ở Quỷ Chi Quốc, từ các đời vu nữ phong ấn, từng tại võ sĩ thời kỳ, kém chút hủy diệt thế giới vong lượng. Đây chính là so với vĩ thú tồn tại, còn muốn viễn cổ tồn tại a, mà chính là vào lúc này, một đạo căn bộ phần gốc thân ảnh, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trước người của hắn. Báo cáo đại nhân, đã là xác định vong lượng tương quan phong ấn địa điểm. Thiên kia căn bộ phần gốc nửa quỳ nói rằng, tốt như vậy. Xuất phát Trương Tường ngôn ngữ cũng không nói gì nhiều, thì mang theo mặt khỉ của hắn mặt nạ, lắc mình biến mất ở cái này một cái ẩm ướt trong tầng hầm ngầm.